Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghe tin gì chưa? Ý ngươi là chuyện tứ di môn hả? Xem ra tin này đã lan truyền khắp nơi rồi. Không thể tin nổi, giữa thanh thiên bạch nhật, Liễm Nguyệt đạo tôn lại là người phong lưu đến thế. Bay trên trời, lặn dưới biển, đi trên đất, đạo tôn quả thật là chẳng kiêng nể gì cả. Nghe nói chân ái của đạo tôn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Đúng là nam nữ thông ăn cả. Dù khẩu vị đa dạng nhưng đều có điểm chung đam mê sắc đẹp. Nghe đồn đạo tôn dung mạo bình thường, không biết có phải vì thế mà đặc biệt chuộng nhan sắc không? Chưa chắc đâu, Quần Ngọc Phương Tôn mới là đệ nhất mỹ nhân. Nếu đạo tôn ham sắc, sao lại bỏ qua? Các người không biết chứ. Em họ xa của chú ba tôi từng là đệ tử ngoại môn tứ di môn. Nghe nói Quần Ngọc Phương Tôn bất hòa với Liễm Nguyệt đạo tôn là vì Lang Âm Tiên Tôn. Dù Ninh Hy đã kịp thời phong tỏa tứ di môn, tin đồn vẫn lan truyền khắp nơi, ngày càng phóng đại, hủy hoại hoàn toàn thanh danh cả đời của Liễm Nguyệt đạo tôn. Chỉ sợ vài ngày nữa, các tiểu thuyết rẻ tiền như "Ta là lò luyện đan của đạo tôn, đạo tôn phong lưu yêu ta, người kế thừa của đạo tôn" sẽ tràn ngập thị trường. Đối với tứ di môn, bảo vệ danh dự vị trưởng môn đã khuất không còn là ưu tiên. Việc cấp bách nhất là tìm lại thi thể biến mất. Nhưng Minh Tiêu Pháp Tôn lại mang đến một tin chấn động khác, Phụ Nhạc Thần Tôn Đào chủ Linh Sư Đào cũng mất tích. Nghi do huyết tông gây ra. Trong vòng 7 ngày, đạo minh mất liền 2 vị trưởng môn, 5 vị còn lại triệu tập đại hội khẩn cấp. 6 ngày trước khi nghe tin đạo tôn tiên thể, ta vội đến tứ di môn thì nhận được cảnh báo từ Phụ Nhạc Thần Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn gương mặt tái nhợt, đưa ra một vỏ ốc vỡ nát. Thiên Âm Pháp Lòa đã vỡ. Thiên La Yêu Tôn trầm giọng, vỏ ốc long văn này cứng rắn vô cùng, sao có thể vỡ? Chính Phụ Nhạc đập vỡ. Minh Tiêu giải thích, ta nhận được tín hiệu nhưng chỉ nghe tiếng sóng biển. Khi đến Linh Sư Đảo, đệ tử nói thần tôn đã rời đi từ một ngày trước. Ta tìm thấy vỏ ốc này trên đảo hoang, nơi đó linh khí cạn kiệt, có dấu vết trận pháp. Phụ Nhạc hẳn bị nhử vào trận, không thể liên lạc, đành phải đập vỡ pháp lòa để cảnh báo. Di Sinh Hành Tôn gật đầu, chỉ có Minh Tiêu Pháp Tôn mới có thể giải mã được tín hiệu đó. Phụ Nhạc là hậu duệ Huyền Vũ, gần như bất tử, nếu hắn phòng bị, huyết tông khó lòng hãm hại. Tạ Trầm Lưu trầm tư, nhưng tại sao huyết tông lại bắt thần tôn? Phụ Nhạc thần tôn tính tình điềm đạm, ẩn cư trên đảo, hiếm khi tham gia thế sự. Việc hắn bị bắt khiến mọi người vô cùng bối rối. Thiên La lo lắng, huyết tông liên tiếp nhắm vào 2 trưởng môn. Chẳng lẽ muốn tuyên chiến với đạo minh? Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo? Bầu không khí trong điện trở nên ngột ngạt. Đạo minh đang đối mặt với đại nạn. Trong khi đó, Từ Mạn Mạn hoàn toàn không hay biết. Giờ đây, nàng chỉ là một trong những đạo lữ của đạo tôn. Danh phận còn chưa được xác minh. Ninh Hy được lệnh điều tra thân phận các khách mời, đặc biệt chú ý đến Diễm Nguyệt, nhân vật khả nghi nhất. Ninh Hy à, Mạn Mạn thường nhắc đến con. Từ Mạn Mạn mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, con đã theo nàng 168 năm rồi. Ninh Hy bất ngờ, xúc động, sư tôn vẫn nhớ, sao quên được, con là đứa trẻ nàng tự tay nuôi dưỡng, là đệ tử thân tín nhất. Kể từ khi nàng nhậm chức đạo tôn, mọi việc lớn nhỏ tứ di môn đều do con lo liệu. Từ Mạn Mạn vừa nói vừa gắp măng xào vào bát Ninh Hy. Món con thích nhất, sư tôn, kể với ngài chuyện này sao? Ninh Hy khẽ hỏi, không hiểu sao, nàng cảm thấy vô cùng thân thiết với Diễm Nguyệt, như đang ở bên sư tôn. Mỗi năm sinh nhật con, nàng đều tự tay nấu cho con bát mì trường thọ với măng xào. Mong con nhớ hương vị quê nhà. Giọng Từ Mạn Mạn trầm ấm, chân thành, khiến Ninh Hi nhớ lại hình ảnh sư tôn. Năm đó Ninh Hi mới 3 tuổi, cha tử trận, mẹ bệnh tật qua đời sau khi bị họ hàng cướp đoạt gia sản. Lang thang giang hồ, suýt bị bán vào lầu xanh. Nàng tuyệt vọng nhảy sông tự vẫn, giữa dòng nước lạnh buốt, đôi tay ấm áp của Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã kéo nàng khỏi vực sâu tuyệt vọng. Bàn tay ấm áp kia nhẹ nhàng nâng thân hình gầy guộc của tiểu cô nương lên. Nàng mắt mờ lệ, chẳng rõ mặt người trước mắt, chỉ nghe giọng nói pha chút lười biếng mà ấm áp tựa gió xuân tháng 3. "Ô, nếu muốn từ bỏ mạng này, thì theo ta đi." Cổ họng nàng như bị lưỡi dao cưa ngang, nóng rát không thốt nên lời. "Không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý rồi." Những tên côn đồ hung hãn xông tới, chỉ thấy người kia phẩy tay áo nhẹ nhàng, bọn chúng đã bay xa mấy trượng. Một sợi dây thừng vàng óng từ đâu xuất hiện, trói chặt bọn chúng thành một đống. "Nào, trước hết đi nha môn nhận tiền thưởng đã." Giọng nói vang lên đầy hứng khởi. Về sau Ninh Hi mới biết, vị cứu mình là Từ Mạn Mạn, đệ tử duy nhất còn sót lại của Tứ Di Môn. Tứ Di Môn nghèo xác xơ, chẳng có linh thạch tu luyện, pháp khí cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn kiếm tiền chỉ còn cách bắt tội phạm lãnh thưởng. Nhưng yên tâm, cơm no áo ấm đủ cả. Nhưng tiểu Ninh Hi tư chất tu luyện thế này, sớm muộn gì cũng thành rồng thành phượng. "Ha ha ha, đừng ngừng đũa thế chứ. Sư tôn đâu có ghét con ăn nhiều." Từ đó, đứa trẻ mồ côi đã tìm được mái nhà. Những năm tháng theo sư tôn chu du thất quốc tứ châu, nếm trải phồn hoa kinh đô, cũng từng đắc tội quyền quý bị pháp tướng tôn giả đuổi như chó hoang. Hành trình ấy vừa tu luyện, vừa kiếm tiền, vừa cứu giúp chúng sinh. Sư tôn lúc nào cũng mềm lòng, thấy ai khổ là không đành lòng. Dù đôi khi bị phản bội, nàng vẫn chỉ cười hiền. Gặp kẻ vô lại thì chạy nhanh hơn ai hết. Trên đường, biết bao đứa trẻ mồ côi như Ninh Hi được thu nhận vào Tứ Di Môn, bất kể tư chất tốt xấu. Có lần Ninh Hi hỏi: "Thưa sư tôn, các đại tông môn đều tuyển chọn nghiêm ngặt, sao Tứ Di Môn lại thu nhận tùy tiện thế à?" Sư tôn gãi đầu cười: "Vì sư tôn của sư tôn cũng thu đồ như thế. Tứ Di Môn không có linh mạch, cũng chẳng giúp đệ tử đột phá nhanh. Thiên hạ mưa gió, chúng sinh khổ ải. Nếu các con muốn, cứ coi Tứ Di Môn như chiếc ô nhỏ tạm trú mưa. Một ngày nắng đẹp, muốn đi thì đi." Nàng chợt nghiêm mặt bổ sung: "Chỉ có điều nếu gây họa, đừng nhắc tới Tứ Di Môn. 200 năm qua, đệ tử Tứ Di Môn ngày một đông, chẳng ai rời đi, trừ chính nàng." Đêm thanh trăng tỏ, Nhàn Vân điện rộng mở cửa, ánh sáng kỳ ảo hòa cùng trăng sao. Trong điện tưởng chừng đông đúc mà lại tĩnh lặng dị thường. Những bóng người mờ ảo như vở kịch câm đang diễn. Minh Tiêu Thần Tôn đứng lặng, tay cầm la bàn vàng sẫm chiếu ra những hình ảnh đó. Đột nhiên chân hụt, la bàn rơi, cảnh tượng biến mất, một bàn tay mềm mại đỡ lấy khuỷu tay ông. Thần tôn dù tu vi thâm hậu, cũng khó chịu nổi việc liên tục thúc pháp trận hồi quang như thế. Giọng nữ dịu dàng vang lên: "Ngươi là ai, lai lịch không rõ, sao dám tự tiện rời phòng giam?" Minh Tiêu Thần Tôn nghiêm nghị hỏi. Từ Mạn Mạn cười khẽ: "Bởi ta đã được minh oan rồi, là người yêu Từ Mạn Mạn nhất, ta quan tâm tung tích nàng hơn ai hết." Thần tôn xem đi xem lại: "Phát hiện gì chưa?" "Chẳng có gì khác thường." Thần tôn linh lực suy kiệt, xem 7-8 lần mà không thấy điều gì lạ. Nàng khẽ cười, mắt lấp lánh: "Hay là vì mọi người đều có vẻ khả nghi, nên kẻ thực sự có vấn đề lại không bị chú ý?" Cách chương.